Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 67, sân thi đấu ở ngoài. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong nghe xong Kuramochi sau khi. Seido Cao Trung tuyển thủ đều có một loại vẻ mặt như gặp phải quỷ nhân gian, sao vậy sẽ có loại này? Yêu nghiệt, mặc kệ là trên tin tức vẫn là nghe thấy Mục Nhiễm, đều sẽ nghe được một ít thiên tài nghe đồn. Những thiên tài này đại thể khác hẳn với người thường, bọn họ ở một phương diện khác có siêu phàm thành tựu, nhưng làm người xử sự còn kém. Có thêm Akusu hiển nhiên không phải cái này loại hình thiên tài căn. Cứ Seido Cao Trung trước phân tích, hắn hẳn là một cái số liệu lưu thiên tài siêu cấp. Đã gặp qua là không quên được. Giải toán, tinh, xác thực nói trắng ra điểm nhi. Người này có chừng một cái khác hẳn với người thường đại não, hắn đại não giải toán tốc độ cùng trí nhớ, hầu như có thể cùng máy tính đánh đồng với nhau. Nếu như không có như thế, tinh, xác thực số liệu phân tích, thế nhưng rất khó đối với Seido Cao Trung, hết thảy batter đều đúng bệnh dưới, dược, nguyên bản đây. Chính là Seido Cao Trung các tuyển thủ cho rằng Akusu cực hạn, nhưng nghe Kuramochi nói chuyện, rõ ràng không phải chuyện như vậy. Đối phương cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm số liệu xem. Hắn thậm chí ngay cả tuyển thủ cái tính đều cân nhắc đi vào, cuộc tranh tài này vẫn đúng là phiền phức. Chris biểu lộ cảm xúc, một người như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở lại picture trên gò, thậm chí có thể mong muốn hắn một khi trở lại picture trên gò, tất nhiên sẽ cho Seido Cao Trung mang đến to lớn phiền phức, không thể lại để Seihu Cao Trung cái kia người dự khuyết picture ở picture trên gò như thế diễu võ dương oai xuống. Ván kế tiếp bất luận làm sao đều muốn đánh hạ hắn. Ochiai huấn luyện viên nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng Seido Cao Trung tuyển thủ rất tán thành, đúng đấy. Không thể lại để cái kia người dự khuyết picture như thế diễu võ dương oai xuống, thật vất vả bọn họ. Nhằm vào Akusu chiến lược hữu hiệu, nếu để cho như thế một cái thực lực bình thường thay thế bổ sung picture cho hỗn qua. Cái kia Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ cũng có thể ôm đoàn tập thể gặp trở ngại, gào gào. Hiệp 6 nửa trước, Seihu Cao Trung tiến công Koshien trên sàn thi đấu. Seido Cao Trung cùng Seihu Cao Trung picture chiến, còn ở khí thế hừng hực tiến hành cách xa ở Tokyo Inashiro Industrial cũng rơi vào khổ chiến từ khi trận chung kết bại bởi Seido Cao Trung sau khi Inashiro Industrial dựa theo thông lệ thả 2 ngày giả 2 ngày sau khi bọn họ tân đội ngũ liền tạo thành trước kia Inashiro Industrial trong đội ngũ. Quang năm thứ 2 chủ lực tuyển thủ thì có đầy đủ 4 cái, bọn họ phân biệt là picture Narumi Yamei, chốt gôn một cương, shortstop Shirakawa Kazuyuki, chốt giữa Carlos Toshiki picture khâu. Bên trong sân, ngoài sân đều có hạt nhân chỗ dựa. Lẽ ra Inashiro Industrial tạo thành tân đội bóng nên phi thường thuận lợi mới đúng. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, dù sao coi như là cái khác chủ lực tuyển thủ đi rồi, Inashiro Industrial cũng không thiếu thực lực kiên cường dự bị, đáng tiếc bọn họ một mực thiếu một cái, tuyệt đối không thể sai sót người catcher Harada Masatoshi, tuyệt đối không nên coi thường người này. Cứ việc hào quang của hắn đã bị Tokyo vương tử Narumi Yamei che lấp còn lại không có mấy, nhưng này không chút nào biện pháp xóa bỏ hắn ở Inashiro Industrial trước kia cái kia chi đội bóng trọng yếu. Tính, ở trước kia Inashiro trong đội ngũ, nếu như nói Narumi Yamei là hạt nhân cùng linh hồn, cái kia Harada Masatoshi chính là Inashiro Industrial nền, bây giờ bọn họ nền đất sụp xuống. Inashiro Industrial lập tức trở nên lung lay, muốn rơi lên liên tục 5 chàng luyện tập thi đấu. Bọn họ vẻn vẹn thắng trong đó 3 chàng, tuy nói đối thủ cũng phần lớn mấy đều là toàn quốc lạc tuyển hào cường, nhưng Inashiro Industrio như vậy chiến tích, thực sự là rất khó nói phục người. Nếu như nói trước Inashiro Industrio là toàn quốc đứng đầu nhất, mấy cái đội bóng một trong, vậy bây giờ Inashiro Industrio là tuyệt đối không xứng với như vậy tên gọi. Thế nhưng biểu hiện bây giờ, nhiều lắm cũng chính là bình thường toàn quốc hào cường mà thôi. Nếu như nói Inashiro Industrio tuyển thủ chính là cấp bậc này, vậy cũng không cái gì có thể nói có thể hiện thực một mực. Không phải Inashiro Quang Minh Tinh tuyển thủ thì có đầy đủ 4 cái, trong đó còn có Narumi Yamei, cái này Tokyo vương tử coi như là như vậy. Bọn họ vẫn còn đang 5 cuộc tranh tài bên trong thua 2 chàng, như vậy thi đấu, đừng nói là chiến thắng Seido báo thù rửa hận, coi như muốn ở mùa thu bên trong đánh vào tứ cường đều vô cùng khó khăn. Kunitomo huấn luyện viên, gương mặt lạnh lùng, đối với vừa thất bại tan tác mà quay trở về các tuyển thủ trách cứ điểm số 1, không. Tuyến tấn công toàn diện vỡ bàn liền không nói, liền ngay cả Battery đều xảy ra vấn đề cuối cùng một hiệp thời điểm. Mới nhậm chức năm nhất catcher Tadano Isuki không có tiếp được Narumi Yamei ném bóng, lúc này mới tạo thành bọn họ điểm số lạc hậu đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Thám thiết nhắc nhở Inashiro Industrio tất cả mọi người, bọn họ hiện tại pitcher cùng catcher cũng không cùng đẳng cấp, nói trắng ra điểm. Năm nhất vừa mới lên mặc cho chủ lực catcher Điền Isuki căn bản là không xứng với Narumi Yamei. Đối với catcher tới nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tiếp cầu. Nếu như ngươi liền chính mình a pitcher đưa tới cầu đều không tiếp nổi, vậy thì chớ đừng nói cái khác. Hiện tại Inashiro Industrio liền đối mặt như thế một cái lúng túng vấn đề, vừa bị đề bạt làm chủ lực catcher Tadano sân mấy, căn bản liền không tiếp nổi Narumi Yamei cầu, không nói 10 cầu bên trong nhi đều không tiếp nổi đi. Thế nhưng luôn có như vậy 1-2 cầu là sẽ bắt hụt, này 1-2 cầu xuất hiện ở bình thường thời điểm cũng còn tốt, vạn nhất xuất hiện ở thi đấu điểm mấu chốt, đó là tuyệt đối chí mạng. Nơi này muốn thanh minh trước một điểm. Đừng tưởng rằng không tiếp nổi Narumi Yamei cầu có cái gì mất mặt. Tốc độ bóng 150 km, bóng nhanh bản thân liền phi thường khó tiếp. Thêm vào Narumi Yamei nắm giữ điền tự cách tinh, chuẩn khống chế bóng, hắn bóng nhanh hoàn toàn có thể ném một ít một bên góc viền góc, như vậy cầu tự nhiên dễ dàng quấy nhiễu, loạn, batter, để batter đánh không trúng. Nhưng tương tự cũng sẽ quấy nhiễu, loạn chính mình catcher, để catcher rất khó nhận được ở này bên trên. Còn muốn thêm vào forkball, trên up cùng với slider ở như vậy cao tốc dưới, như thế sắc bén breaking ball, cũng khó trách catcher sẽ không tiếp nổi. Kỳ thực tốc độ bóng bản thân liền là một cái cực kỳ bắc tồn tại, trên lý thuyết rằng tốc độ bóng sắp tới mức độ nhất định, e sợ rất khó có batter có thể bắn trúng cầu. Đánh so sánh tới nói, nếu như thế giới hiện thực bên trong có người có thể ném ra 200 km tốc độ bóng, dù cho hắn một chút xíu không chế bóng đều không có, chỉ cần hắn có thể duy trì cái này tốc độ bóng đem cầu quăng vào strike zone, tuyệt đối có thể thuấn sát toàn quốc 99,99% batter. Đây chính là tốc độ bóng mị lực. Đương nhiên, nếu như thật sự xuất hiện như vậy pitcher, vậy hắn hợp tác nhất định khó tìm. Hiện tại có thể nói có thể tiếp hắn cầu catcher đều không nhất định có thể tìm tới, coi như là tìm tới, hai người hợp cũng hợp không được. Quá thời gian dài, nhiều lắm 1-2 tháng cái kia catcher sẽ phế bỏ. Đây chính là bây giờ Inashiro Industrio đối mặt vấn đề, liền bọn họ trước mắt bày ra thực lực đến xem. Đừng nói ở mùa thu giải thi đấu đoạt giải nhất, chỉ sợ cũng đánh liên tục tiến vào Tokyo tứ cường đều vô cùng khó khăn. Cách mùa thu giải thi đấu bắt đầu còn có hơn 1 tháng, như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, đội bóng mới thật sự tới kịp tôi luyện sao? Nhìn Kunitomo huấn luyện viên cái kia càng ngày càng lạnh như băng xương mặt sắc,